Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140: Kịch tổ ngoài lề. La Mạch tại Họa Bì bên trong lần thứ nhất biểu diễn có thể nói là đại hoạch thành công. Hiện trường ít nhất hơn nhà đều tìm không ra tật xấu của hắn tới. Vô luận là thần thái, ngữ khí, vẫn là thuyết phục làm. La Mạch biểu hiện cũng có thể vòng tròn có thể điểm. Tại nắm trên càng đặc biệt, ánh mắt nhào bột mì bộ bắp thịt tổ hợp mà thành biểu lộ. Càng là thật sự là đến làm cho người phi thường tin phục. Tuy nhiên cái này màn ảnh dù sao chỉ là hôm nay biểu diễn bên trong một phần nhỏ. Càng chỉ là La Mạch tại Họa Bì bộ phim này trong biểu diễn một phần nhỏ bên trong một phần nhỏ. Cho nên hắn miễn cưỡng hợp cách. Về sau còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm đây. Đoạn này biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Kế tiếp còn là Châu Tấn phần diễn. Nàng lúc này bắt đầu cho chính mình lập lời nói dối. Mắt to mang theo vài phần vụt sáng chờ thước vị đạo. Châu Tấn vốn là rất xinh đẹp. Hôm nay trang điểm tăng thêm dạng này biểu diễn. Chỉnh thể trên khiến người ta cảm thấy sở sở động lòng người. Đang giải thích thời điểm, nàng càng là đem nữ yêu cái chủng loại kia cảm giác diễn đến cực hạn. Loại này đại nhập cảm thật đúng là không phải bình thường người có thể có được. Châu Tấn tại Lý Mễ phỏng đoán một bộ phim thối luyện về sau. Diễn kỹ càng ngày càng đăng đường nhập thất. Cho dù Họa Bì dạng này mảnh buôn bán, đang diễn kỹ năng trên cũng không làm quá nhiều suy nghĩ. Thế nhưng là cũng không khả năng không cần một điểm diễn kỹ. Chỉ có diễn viên diễn kỹ mới là để cho mọi người đưa vào điện ảnh nội dung cốt truyện tốt nhất trợ thủ. Một đoạn này diễn xong, Châu Tấn chậm rãi từ bên này đi tới. Sau đó nàng hai cái trợ thủ tranh thủ thời gian chuẩn bị cho nàng một ít gì đó. Chuyên gia trang điểm cũng ở đây Châu Tấn trước mặt nhìn xem có cái gì không cần bổ trang địa phương. La Mạch cũng trở về đến đây. Hôm nay trợ thủ của hắn chỉ có Dương Tư Di tại. Vốn là nếu như Chu Tư Triều cũng tới, tình huống kia vẫn là càng tốt hơn một chút. Dù sao hắn đối với mấy cái này sự tình đều tương đối thông thạo. Có thể nói như vậy, sẽ có vẻ có chút để cho người ta khó chịu tại đối mặt bọn họ nhiều như vậy bài lớn thời điểm. Người bên cạnh mình số lượng cũng không thể quá nhiều. Không phải vậy không duyên cớ làm cho người ta phản cảm. Quá không hoa toán. Dương Tư Di lúc này cũng ở đây chuẩn bị cho La Mạch kịch bản. Cũng cho hắn ngồi sự tình khác chuẩn bị. Mấy cái diễn viên trên cơ bản cũng không có quá nhiều giao lưu. Mà chính là riêng phần mình nhìn xem kịch bản. Tiếp theo Trần Giai Thượng đến đây. Bắt đầu tiếp theo cho mọi người giảng bộ phim. La Mạch vừa mới diễn không tệ. Tiếp theo dạng này. Có khác áp lực. Làm rất tốt. Trần Giai Thượng cố ý cùng La Mạch nói một chút. Xem ra hắn cũng cảm giác La Mạch tại Châu Tấn các nàng đám người kia bên trong có thể sẽ cảm thấy một chút áp lực. Nhưng Châu Tấn lúc này cũng cười nói, ta xem La Mạch vẫn là diễn rất tốt, hoàn toàn chính xác không cần áp lực gì. Châu Tấn dù sao cùng La Mạch là một cái công ty, hiện tại cũng coi là công ty nhất tỷ. Nói như vậy một câu nói, khiến người ta cảm thấy tại bảo bọc La Mạch một dạng. La Mạch đối với cảm giác này chưa nói tới ưa thích cũng chưa nói tới phản cảm. Chỉ là càng muốn cho hơn chính mình có một ngày mới có thể có cao hơn địa vị. Tại đối mặt những người này thời điểm, có một cái tốt hơn không gian. Ngày thứ nhất phần diễn đập tới lúc xế chiều không sai biệt lắm. La Mạch trung gian cũng thấy được Châu Tấn đang biểu diễn lên loại kia thông thạo. Loại cảm giác này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nhưng La Mạch bọn họ cũng coi là người trong nghề, luôn có thể nhìn ra được một ít môn đạo tới. Một ngày này La Mạch biểu diễn cũng đã nhận được mọi người khẳng định. Thậm chí, rất nhiều người ở trong lòng thầm nghĩ, La Mạch đóng vai Vương Sinh, so Chân Tử Đan vai trò bắt quỷ người là muốn tốt một chút. Nói cách khác, La Mạch diễn so Chân Tử Đan còn tốt. Cái này chợt nghe xong có chút thật không thể tin. Nhưng sự thực đích xác cũng là như thế. Vốn là ngôi sao hành động muốn tại văn hí bên trên có đột phá cũng là chuyện rất khó. Tỷ như Thành Long, Shinjuku sự kiện, cách mạng Tân Hợi cũng không tính là thành công. 12 cầm tinh đánh trở về. Lý Liên Kiệt Hải Dương Thiên Đường cũng vẫn là không tính thành công. Vẫn phải dựa vào bài trí truyền thuyết. Chuyên nhất thần thám đánh trở về. Trần Tử Đan ở nơi này bộ phim bên trên. Cũng muốn tại văn hí trên hơi làm ra một chút đột phá. Nhưng tình huống thật có chút hỏng bét. La Mạch người trẻ tuổi này có thể làm được sự tình. Hắn phát hiện mình rất khó làm được một chút. La Mạch dù sao cũng là đi qua đột kích cường hóa. Tăng thêm ít đối với mình thôi miên mới thành công. Trần Tử Đan tạm thời thật đúng là không có cách nào so. Cũng may họa bì bản thân là mảnh buôn bán. Với lại mọi người xem Trần Tử Đan. Trên cơ bản cũng là hướng về phía hắn đánh nhau mà đến. Như vậy, Trần Tử Đan ở nơi này bộ phim trong. Chỉ cần đánh thật hay như vậy đủ rồi. Ngày đầu tiên vừa mới kết thúc. La Mạch gian phòng tại trong nhà khách. Dương Tư Di mặc dù là hắn trợ lý. Nhưng là nữ trợ lý. Cũng ở đây những phòng khác trong. Hiện tại tạm thời còn không đập dạ hí. La Mạch hôm nay còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Đến 10 giờ hơn thời điểm. La Mạch đang xem ổ cứng di động bên trong văn tự tư liệu. Tính toán đợi một lát lại đột kích biểu diễn một chút. Lại đột nhiên nghe được có người gõ cửa. La Mạch đi qua mở cửa. Phát hiện là Châu Tấn một trợ lý. Là một 20 tuổi bênh vực tiểu nữ hài. Người tốt, có chuyện gì không? La Mạch hỏi một câu. La lão sư, người tốt, tiểu cô nương này niên kỷ đoán chừng so La Mạch hơi lớn hơn một chút. Nhưng đối với La Mạch kính xưng trên lại cẩn thận tỉ mỉ. Nói, nhanh chóng tỉ để cho ta cho ngươi đưa chút ăn đồ vật tới. Nói xong, nàng lấy ra bao trang rất tinh mỹ một cái hộp. La Mạch vừa nhìn, là hoành điếm bên này đặc sản. Hoành điếm bánh xốp, La Mạch trong lòng ấm áp. Cái này dù sao cũng là một cái công ty đương nhiên nhân. Ban đêm còn có thể cho mang đồ tới ăn. Cảm ơn ngươi, cũng giúp ta cảm ơn thoáng một phát nhanh chóng tỉ. Diệp Mộ tiếp nhận hoành điếm bánh xốp, cười nói một câu, sau đó nghĩ đến chính mình cũng không có gì cho Châu Tấn. Chỉ có thể chờ đợi đợi. Ngày thứ hai, La Mạch rất sớm đã bị Dương Tư Di kêu lên, đi vào bên trong phòng hóa trang đem một thân trang dung vẽ ra. Lại là tiếp cận một giờ, theo phòng hóa trang đi đến phòng nghỉ, lại phát hiện bên này náo động lên điểm phong ba. Với lại cái này phong ba quan hệ còn không nhỏ. Nguyên lai là Châu Tấn cùng Triệu Vi hai người bọn họ bên này đang dùng đoàn kịch chuyên gia trang điểm trên xảy ra chút vấn đề. Hai người trang dung cũng không đơn giản, cần dùng đến đoàn kịch chuyên gia trang điểm. Nhưng hôm nay hai người đứng lên đều rất sớm, chuyên gia trang điểm trong lúc nhất thời phối hợp không đến. Bất quá hai người lại đều tại khiêm nhượng, tựa hồ cũng muốn cho đối phương trước tiên dùng tới đoàn kịch chuyên gia trang điểm. Chính mình chờ một chút cũng không cần gấp. Thế nhưng là loại này khiêm nhượng về sau. Nhưng dù sao có loại sóng ngầm mãnh liệt cảm giác. Ngoài sáng khiêm nhượng, nội địa trong lại làm cho chuyên gia trang điểm rất khó lựa chọn. La Mạch nhìn thấy loại tình cảnh này. Trong lòng thầm hô hỏng bét. Loại chuyện này hắn trước kia cũng nhìn thấy qua. Hy vọng hôm nay đừng liên lụy tới trên người mình là được. Hắn chỉ muốn bo bo giữ mình. Ai cũng không sẵn lòng đắc tội. Nhưng nếu quả như thật ồn ào, hắn không làm lựa chọn không được. Vậy khẳng định cũng chỉ có thể hướng về Châu Tấn. Châu Tấn gần nhất là cực kỳ chiếu cố mình. Hơn nữa còn là một cái công ty tới. May mắn hôm nay phong ba rất nhanh liền giải quyết. Cũng không có quan hệ đến La Mạch chuyện gì. Với lại hai người chỉ ít mặt ngoài, cũng vẫn là phi thường khách khí. Có thể thấy được, kịch tổ trong rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. La Mạch bản thân tự nhiên cũng là dạng này. Hôm nay biểu diễn hắn cũng coi như thông thạo. Đối mặt hai đại hoa đán, tuy nhiên diễn kỹ cùng kinh nghiệm trên cuối cùng có chỗ khiếm khuyết. Nhưng hắn biểu diễn cũng có thể vòng tròn có thể điểm. Chỉ ít đầy đủ để cho Chân Tử Đan buồn bực. Thời gian chậm rãi chuyển rời. Rất nhanh, tháng 12 số 10 liền đi qua. Cầu 9 đến 10 điểm cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,